Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, thi khối xếp gỗ. 2. Bạch Lĩnh Nam mở cửa xe. Tiểu Thúy ngó ngó mình bẩn thỉu quần áo, không dám ngồi. Bạch Lĩnh Nam mỉm cười đem đẩy vào trong xe. Nàng ngồi ở trong xe, nhìn qua ngoài cửa sổ xe phi tốc lướt qua cảnh đường phố lộng lẫy, dường như phiêu phù ở đám mây. Bạch Lĩnh Nam lái xe lái vào một mảnh cấp cao cư xá, đem xe đứng tại một tòa tiểu nhiều tầng lầu hạ. Hắn mang theo Tiểu Thúy lên lầu, mở ra một cái giả màu đỏ cửa chống trộm. Ánh vào Tiểu Thúy trong mắt chính là rộng rãi sáng tỏ kiểu dáng châu Âu phòng khách. Thủy tinh đèn treo tản mát ra sáng choi ánh sáng màu sáng rõ nàng mắt hoa mắt. Trong ấn tượng của nàng, chỉ có chuyện cổ tích bên trong thế giới mới là như vậy. Bạch Lĩnh Nam chỉ ghế sofa. Ngươi tùy tiện ngồi, ta chuẩn bị một chút. Tiểu Thúy cho là hắn muốn cho mình nấu cơm, gật gật đầu, ngồi đàng hoàng tại ghế sofa một bên. Sợ y phục của mình đem ghế sofa làm bẩn, Bạch Lĩnh Nam lộ ra nụ cười ấm áp, quay người đi vào phòng bếp. Trên mặt hắn biểu lộ giữa bất chi bất giác âm lãnh xuống tới. Nam nhân đóng lại cửa phòng bếp, thật lâu đều không ra. Tiểu Thúy kiên nhẫn chờ lấy, con mắt không được đánh giá chung quanh, thấy cái gì đều cảm thấy vạn phần mới lạ. Thốt nhiên, nàng ánh mắt run một cái, rơi tại cửa ra vào tiểu trên mặt thảm. Vừa rồi vào nhà lúc nàng không có chú ý, nơi đó vậy mà đặt vào một đôi giày cao gót của nữ nhân. Gót giày rất nhỏ, mu bàn chân rất cao, đỏ tươi nhan sắc. Đầu óc của nàng trong nháy mắt có chút loạn. Cái này trong căn hộ còn ở những nữ nhân khác sao? Kia Bạch Lĩnh Nam vì cái gì còn muốn mời nàng về đến trong nhà ăn cơm? Chẳng lẽ không phải bởi vì thích nàng sao? Tiểu Thúy mặc dù hèn mọn, nhưng còn chưa tới có thể cùng những nữ nhân khác chia sẻ một cái nam nhân trình độ. Nàng có chút ngồi không yên, nhưng cũng không biết nên như thế nào chất vấn gã đeo kính. Nàng tâm hoảng ý loạn từ ghế sofa đứng người lên, do dự muốn hay không hiện tại liền đi, mà nàng xuất phát từ nội tâm lại có chút mà không nỡ nơi này. Cái này sao không thể chạm mộng một chút trở nên như thế gần sát. Nàng thực sự không hy vọng nhanh như vậy liền phá diệt. Nàng hy vọng là mình hiểu lầm. Nàng cảm thấy Bạch Lĩnh Nam sẽ không là người như vậy. Nhưng là trong lòng một khi lên lòng nghi ngờ, đối thứ gì đều có chút nghi thần nghi quỷ. Tiểu Thúy ánh mắt không tự chủ được rơi vào cửa phòng ngủ bên trên. Cửa khép hờ, bên trong lóe lên sắc màu ấm ánh đèn, tựa hồ có người tại, thế nhưng là nghe không được tí xíu thanh âm. Nàng theo bản năng đi tới cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Phòng gian trang trí đồng dạng trang nhã xa hoa, tại sắc màu ấm hút đèn hướng dẫn dưới, có một trương to lớn giường đôi, nằm trên giường một nữ nhân, một cái chi thân lõa thể mỹ nữ, hoặc là nói nàng đã từng là một cái mỹ nữ. Thân thể của nàng đã bị chặt thành từng đoạn, mỗi một đoạn thi khối ở giữa duy trì khoảng cách nhất định, ghép lại với nhau chính là một cái hoàn mỹ nữ thể. Mà bây giờ, nàng xem ra thật giống như chợ bán thức ăn bên trong trên thớt băm thịt heo con rể. Tiểu Thúy từ nhỏ đến lớn liền hoàn chỉnh phim đều chưa có xem, chớ nói chi là phim kinh dị. Ở nàng đơn thuần trong đầu, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua khủng bố như vậy hình ảnh. Một người lại có thể chết thành dạng này. Nàng hai mắt trắng dã, liền hô một tiếng kêu to đều không có phát ra liền dọa chết rồi. Chu cửa phòng mở ra, Bạch Lĩnh Nam nghe được thanh âm đi tới, nhìn thấy té xỉu trên đất Tiểu Thúy, mặt không biểu tình, quay người trở lại phòng bếp, đeo lên một bộ thật dày cao su lưu hóa găng tay ra. Hắn đem Tiểu Thúy lôi vào phòng vệ sinh, trong ngoài ngoài trừ bỏ quần áo, dùng cái mũi ngửi ngửi, mắng một câu, thật thối, hắn xuất ra băng dán, đem tiểu thúy thân thể hiện lên cuộn mình tư thái từng vòng quấn quanh. Không biết bao lâu trôi qua, tiểu thúy từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, bỗng nhiên cảm giác giá rét thấu xương, nàng vậy mà không mặc quần áo, bốn phía hoàn toàn tối, cái gì đều không nhìn thấy, nàng sống động tay chân, thế nhưng là toàn thân đều bị thứ gì cuốn lấy, khẽ động đều không động được, nàng sợ quá khóc, gào khóc, đây không phải may mắn giáng lâm, đây là đại họa lâm đầu. Bạch Lĩnh Nam ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem Lưu Thi Thi cùng Ngô Kỳ Long diễn cổ trang kịch. Trên bàn trà đặt vào rượu đỏ bình, trong tay hắn bưng lấy ly đế cao, lung lay huyết hồng sắc rượu dịch, như có điều suy nghĩ. Bình rượu bên cạnh đặt vào cao su lưu hóa găng tay cùng một thanh cái cưa. Tỉnh hình sự cục điều tra, người đã đến. Đỗ Chí Huân trông thấy Phong Trần mệt mỏi chạy đến đinh tiềm. Chỉ là đơn giản gật đầu, không có quá nhiều biểu thị. Đến cùng là cái gì thi thể, nhất định phải ta nhìn. Đinh tiềm hỏi, Đỗ Chí Huân trước kia cho hắn gọi điện thoại, nói gặp đến cùng một chỗ ác tính vụ án, muốn hắn mau chóng đuổi tới hình sự cục điều tra. Đinh tiềm nói thác có việc. Biết rõ Đỗ Chí Huân không tín nhiệm mình, hắn cũng không muốn cùng hắn từng có rất kết giao, nhưng là Đỗ Chí Huân không chút nào để lối thoát, muốn hắn nhất thiết phải chạy đến, còn nói chuyện này cùng hắn có quan hệ, tình huống cụ thể, hắn lại không chịu lộ ra. Đỗ Chí Huân cho Quách Dung Dung gọi điện thoại, không ai tiếp, cho Liễu Phỉ gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Đám người này thật giống như cùng Đỗ Chí Huân thương lượng xong. Tập thể cho hắn bày vừa ra không thành kế, để cho người ta điểm khả nghi trùng sinh. Đinh tiềm trong cõi u minh có loại dự cảm xấu. Đi vào cục điều tra, Đỗ Chí Huân cũng không có dẫn hắn đi hiện trường phát hiện án, mà là để Quách Dung Dung dẫn hắn đi pháp y thất. Ngươi làm sao không tiếp điện thoại ta? Đinh tiềm nhịn không được hỏi, tổ trưởng không cho, ta cũng không có cách nào. Hắn lần này thế nhưng là rất nghiêm túc, ta nếu là dám không nghe, khẳng định đem ta khai trừ. Quách Dung Dung rất khó khăn, các ngươi tổ trưởng không phải liền là để cho ta tới nhìn thi thể sao? Cái gì thi thể khiến cho thần bí như vậy? Nhưng biến thái, ta đều không dám nhìn kỹ, ngươi vẫn là mình đi nhìn đi. Hai người vừa nói chuyện, thừa dưới thang máy đến dưới đất một tầng, ra thang máy đi vào pháp y thất, Liễu Phỉ mặc áo khoác trắng đang đợi Đinh Tiềm. Mấy ngày không gặp, nhìn đến Đinh Tiềm còn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Cùng người xa lạ đồng dạng, nàng lạnh, Đinh Tiềm không thể chủ động cười làm lành, khiến cho cùng lưu mang giống như, thi thể ở đâu? Đinh tiềm dứt khoát liền cùng với nàng bàn công việc. Liễu Phỉ quay người đi vào giải phẫu ở giữa. Đinh tiềm sau đó theo vào. Quách Dung Dung lá gan tương đối nhỏ, ngốc ở bên ngoài không dám tiến vào. Đinh tiềm tiến giải phẫu ở giữa, ánh mắt đầu tiên rơi vào bàn giải phẫu lên, thế nhưng là cũng không có trông thấy thi thể. Nhưng mà tại giải phẫu đài bên cạnh đặt vào di động táng cứu thương, phía trên đặt ngang một cái số lớn ngân sắc cứng rắn tố dương hành lý. Đinh tiềm trông thấy dương hành lý, thần sắc sẽ không cấm biến đổi. Thi thể trang ở bên trong, ta đã kiểm tra thi thể qua, dựa theo nguyên dạng đem thi thể để lại chỗ cũ rồi. Liễu Phỉ đi qua, nhấc lên dương hành lý đóng. Đinh tiềm hướng bên trong chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt sát na cứng ngắc lại. Trong dương bị một bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề chất đầy. Thi thể bị cắt chém nguyên khối, phân loại, bày ra đến xen vào nhau tinh tế. Khối lớn thân thể đặt ở chính giữa. Hai cái đùi quá dài, từ đầu gối cắt đứt, đùi phân biệt nhét vào thân thể hai bên giữa khe hở. Phía trên chồng chất bên trên hai cái chân nhỏ, đầu đặt ở lõm phần bụng. Hai cái cánh tay giao nhau xếp chồng chất ở đầu bốn phía. Nắp vali một bên, chỉnh tề xếp chồng chất lấy hai cánh tay, vừa vặn có thể đem nắp vali khép lại. Một màn thê lương kinh dị cảnh tượng, thế mà ẩn giấu đi một loại nào đó ác thú vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.